Bài thứ 10, Ngũ Minh. Mở đề: người Tây Phương thường chê Đạo Phật là tiêu cực. Thật ra, giáo lý của Đức Phật như chúng ta đã học trong mấy khóa phổ thông, và nhất là trong khóa 4 này, chứng tỏ một tinh thần vô cùng tích cực, lợi tha, cứu thế. Nhưng trong thực tế, chúng ta phải công nhận rằng phần đông các nhà hành đạo trong quá khứ vì thiếu phương tiện và khả năng chuyên môn nên chỉ hoằng pháp lợi sinh bằng phương tiện nội điển mà không đi sâu vào các ngành sinh hoạt khác của xã hội. Do đó, Đạo Phật bị thu hẹp phạm vi hoạt động và mất rất nhiều ảnh hưởng trong đời sống của đại đa số quần chúng, nhất là trong thế giới phức tạp ngày nay mà lòng người bị chi phối rất nhiều vì những sinh hoạt kinh tế, chính trị, văn hóa. Nếu người hành đạo cứ giữ những lề lối cũ, không có những phương thức hoằng pháp thích hợp với xã hội mới, không có những kiến thức và khả năng thích hợp với các ngành hoạt động trong xã hội, thì Đạo Phật sẽ mất dần ảnh hưởng và không giữ được vai trò lãnh đạo của mình nữa. Những ý nghĩ trên đây không phải là những phát minh mới mẻ gì của chúng tôi, mà chính hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã nghĩ đến trong khi dạy các đệ tử của Ngài phải học ngũ minh nếu muốn truyền giáo cho có hiệu quả. Vậy ngũ minh là gì và có tầm quan trọng thế nào? Đó chính là vấn đề mà chúng ta sẽ đề cập đến dưới đây. Chánh đề. Định nghĩa ngũ minh. Ngũ minh là gì? Ngũ minh là năm kiến thức người hoằng pháp cần phải có, phải hiểu biết. Những kiến thức ấy là những kiến thức nào? Đó là những kiến thức về nội minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh và y phương minh. Giải rõ về ngũ minh. Nội minh, trước tiên người hoằng pháp phải cần có nội minh, nghĩa là phải có kiến thức về nội điển Phật giáo. Muốn hoằng pháp, nghĩa là muốn đem giáo pháp truyền bá trong quần chúng để mọi người đều hưởng sự lợi ích, thì trước tiên mình phải tự tìm hiểu giáo lý của Đạo Phật đã. Chúng ta phải biết rằng nếu không hiểu giáo lý thì không ai có thể thực hành đúng theo Phật Pháp được. Những tình trạng lộn xộn, mê tín, lố lăng của Đạo Phật Việt Nam sở dĩ có ra cũng vì người hành đạo thiếu sự am tường giáo lý nội điển. Vì không biết rõ nội điển cho nên không biết chủ trương chân chính của Đạo Phật. Do đó, người ta mới đi sâu vào những hành động sai lầm, dàn mã, đồng bóng, cúng sao cúng hạn, dời mã, giết hài sinh vật để tế thần, tế thánh, cúng kiến ông bà. Muốn cho tình trạng ấy chấm dứt, người hoằng pháp phải tự mình thông hiểu giáo điển và truyền bá giáo lý cho tất cả tín đồ. Bao giờ cũng nên nhớ rằng Đạo Phật chủ trương hiểu rồi mới làm, và không hiểu tức là bị lạc đường lầm nẻo. Đứng ra hướng dẫn tín đồ mà chưa hiểu được nội giáo là một chuyện nguy hiểm vô chừng. Không ai có thể tha thứ được cái thái độ nhất manh dẫn quần manh ấy. Tăng giới phải là bậc thông hiểu giáo lý đã đành. Các bậc cư sĩ đứng ra làm Phật sự, điều khiển những tổ chức Phật học cũng không thể không hiểu giáo lý. Một tệ đoan mà chúng ta thấy cần phải sửa chữa gấp là phải làm thế nào cho những phần tử trong bộ máy của các tổ chức Phật học phải là những người có học đạo. Chúng ta không thể nào không lo sợ khi thấy những người thiếu học Phật đứng giữ địa vị tổ chức và điều khiển trong một hội Phật học hay một cơ quan giáo dục như gia đình Phật tử chẳng hạn. Cho nên, người hoằng pháp có bổn phận phải am tường nội điển, phải tìm hiểu giáo lý hàm chứa trong ba tạng, kinh, luật, luận. Giáo lý cao siêu trong ba tạng phân làm ba hệ thống rõ ràng. Hệ thống Bát Nhã, giáo lý chân không chủ trương rằng vạn pháp là không thực, để hiển lý tánh chân không. Hệ thống Pháp Tướng, giáo lý duy thức chủ trương vạn pháp không thực tánh, và có là do thức biến hiện ra ngàn sai muôn khác. Hệ thống Pháp Tánh, giáo lý Pháp Tánh là dẫn tướng quy tánh, chủ trương đạt đến chân như, các pháp đều do chân như duyên khởi mà có. Về mỗi hệ thống giáo lý, có vô số pháp môn để chúng sinh thực hành và đạt đến quả vị giác ngộ. Người hoằng pháp cần thông hiểu các hệ thống giáo lý và các pháp môn phương tiện để có thể đem ra ứng tiếp với xã hội cho hợp thời và hợp cơ. Tóm lại, sự hiểu biết về nội điển là điều quan hệ vào bậc nhất. Nhân minh, am tường giáo lý chưa đủ, muốn trình bày giáo lý ấy một cách rõ ràng, khúc chiết, muốn lập thuyết vững vàng, người hoằng pháp cần phải dựa trên một phương pháp luận lý. Phương pháp luận lý ấy gọi là nhân minh. Nhân minh là gì? Là một môn luận lý học của Phật giáo, chủ trương chứng minh lập thuyết bằng nhân, nghĩa là bằng cách suy cứu đến lý do. Bộ sách vĩ đại làm căn bản cho nhân minh học là Nhân Minh Đại Sớ. Ở đây chúng ta tìm hiểu qua đại cương để hiểu thế nào là nhân minh và thôi. Một lập luận đầy đủ theo nhân minh phải có ba phần: tôn, nhân, dụ, gọi là tam chi tác pháp. Tôn là chủ trương của mình, nhân là lý do thành lập chủ trương ấy, dụ là những sự kiện đem ra để chứng minh có thuận và nghịch. Ví dụ, tôn, ông Nguyễn Văn A phải chết. Nhân, vì ông Nguyễn Văn A đã có lúc bị sinh ra. Dụ, phàm cái gì đó sinh tất phải có chết, như Khổng Tử, Trần Trọng Kim, vân vân, đồng dụ. Trái lại, phàm cái gì không có sanh tất không có chết, như hư không, dị dụ, vân vân. Đồng dụ là những thí dụ đồng loại, có sinh có diệt. Dị dụ là những thí dụ khác loại, không sinh thì không chết. Ta thêm một thí dụ khác: tôn, trò B sẽ bị phạt. Nhân, vì trò B học bài không thuộc. Dụ, phàm, ai không thuộc bài thì đều bị phạt cả, như trò C, trò D. Đồng dụ, phàm ai thuộc bài thì đều không bị phạt, như trò mít, trò ổi. Ta nhận thấy môn luận lý nhân minh có hơi giống với luận lý học hình thức của phương Tây, và lại đầy đủ tinh vi hơn luận lý học này, vì nó có đủ tính cách diễn kịch và quy nạp. Ba phần chính của môn luận thức nhân minh phải có liên lạc mật thiết với nhau. Nhân bao giờ cũng quan hệ đến tôn, phải triệt để có tính cách của đồng dụ, và tuyệt đối không có tính cách của dị dụ. Còn dụ bao giờ cũng phải dính líu đến tôn và nhân. Mỗi phần tôn, nhân, dụ muốn đứng vững được cần phải tránh nhiều lỗi. Xem quyển Phật học phổ thông khóa 9. Học nhân minh có mục đích là biết phán đoán chân ngụy, thuyết phục ngoại đạo và đọc được các bộ luận về pháp tướng học. Bởi vì các tổ ngày xưa theo lối lập luận này trong khi viết các bộ luận kia. Thanh minh, đây là môn học về ngữ ngôn văn học, về âm thanh và về văn học. Sự truyền giáo cũng đã rất cần đến môn học này. Xưa các vị tổ sư muốn đem giáo pháp truyền bá ở các nước đã phải thông hiểu về các thứ sinh ngữ, đã phải có tài phiên dịch và trước tác. Nhiều bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận nay mà ai cũng phải nhận là có những giọng văn sáng sủa lưu loát, chính là nhờ ở căn bản về thanh minh rất rộng rãi vậy. Trong Phật giáo, chỉ có Thiền Tông chủ trương không chú trọng mấy về văn tự. Các tôn phái khác đều cần đến thanh minh. Người tu học cần phải có kiến thức về văn học mới có thể học hiểu giáo lý tu tập. Người truyền giáo phải có kiến thức về văn học để phiên dịch, trước tác, diễn giảng và làm công việc trao đổi văn hóa với các nước Phật giáo trên toàn cầu. Hiện nay, người Phật tử Việt Nam rất cần đến thanh minh. Phật giáo Việt Nam đang đòi hỏi một kho kinh điển bằng tiếng Việt làm tài liệu học tập và truyền bá. Như thế, các nhà hữu tâm của Phật giáo phải lưu ý đến việc học tập văn chương và ngoại ngữ để có thể kiến thiết một nền Phật học bằng quốc văn. Công xảo minh, đây là môn học về công nghệ và kỹ thuật. Trong công cuộc hành đạo, người tín đồ của Phật giáo nhận thấy cần có đủ điều kiện kinh tế mới có thể lập ra những cơ quan tu học cho tăng giới, cho cư sĩ, mới có thể thành lập được những tổ chức cứu tế giúp đỡ cho người nghèo đói tật nguyền, thể hiện được lòng từ bi bác ái. Công nghệ và kỹ thuật mỗi ngày mỗi thêm tiến bộ, người Phật tử cần phải học tập để có những phương tiện hành đạo rộng rãi trong phạm vi xã hội dân sinh. Công nghệ và kỹ thuật nếu chỉ là lợi khí cho sự kinh doanh vụ lợi ích kỷ thì không đáng cho ta phải bận tâm. Công nghệ và kỹ thuật ấy tiến bộ chừng nào thì gây đau khổ cho loài người chừng ấy, bởi vì chúng sẽ biến ra lợi khí tranh giành, cướp đoạt và bóc lột. Kỹ thuật tiến bộ của máy móc, của bom đạn đã là một sự đe dọa ghê gớm. Người Phật tử học lấy công nghệ và kỹ thuật rồi đem công nghệ và kỹ thuật phụng sự nhân loại, thể theo lòng vị tha và bác ái. Muốn cho muôn loài có hạnh phúc chân thật, tránh những tai họa do dục vọng gây nên. Y phương minh, đây là môn học về các phương pháp chữa bệnh. Các đức Phật là những nhà lương y trị cả tâm bệnh và cả thân bệnh cho chúng sinh. Đức Dược Sư Lưu Ly là một gương sáng. Thế gian này đầy dẫy những bệnh nhân đau khổ vì vật chất lẫn tinh thần. Những phương thuốc chữa bệnh tinh thần đã đành rằng rất cần thiết, nhưng những phương thuốc chữa bệnh về vật chất cũng không phải là không quan trọng. Người Phật tử nếu có được những thời giờ rảnh rang nên học chuyên môn về thuốc để có thể thực hành một công tác xã hội rất thích hợp với lòng từ bi. Đó là sự chữa bệnh. Các bác sĩ, các lương y nếu là Phật tử thì đã có trong tay một phương tiện hành đạo rất quan trọng. Đem sự an ủi đến cho người bệnh, nâng đỡ họ trong cơn đau ốm, cử chỉ đó thực có thể tiêu biểu được một phần nào tinh thần cứu thế tích cực của đạo Phật. Chúng ta hy vọng rằng sau này Phật giáo sẽ có được những bệnh viện cho Phật tử chăm nom, và mỗi một ngôi chùa địa phương có thể có một cơ quan cấp cứu tương trợ cho đồng bào trong những lúc nguy biến ngặt nghèo. Kết luận, trong thời đại hiện tại, xã hội đòi hỏi một phương thức hoằng pháp rộng rãi hơn. Chúng ta không thể áp dụng những phương tiện nhỏ hẹp, mà cần phải mở rộng phạm vi của hoằng pháp theo Đại Thừa Phật giáo. Người Phật tử cần phải y lời Phật dạy học ngũ minh, và mỗi người sẽ là một chiến sĩ từ thiện xã hội, lo xây đắp trên nền Phật giáo tương lai hưng thịnh và thực hiện được hoài bão cứu tế to rộng của Đức Bổn Sư. Hoằng pháp.